Mục Thần Ký, chương 2100, Lão Tần gia chưa từng nói dối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1766, Lão Tần gia chưa từng nói dối hiệp hoan cùng Phượng Hoàng. Hai vị điện chủ ngước nhìn Tổ Đình không trung. Nếu như Tần Mục thật đem Tổ Đình 36 tầng hư không phong ấn, như vậy quả thực sẽ dẫn đến Di La cung thành đạo giả cho dù giáng lâm, cũng không có khả năng tại thứ 17 kỳ thành đạo. Hiển nhiên, Tần Mục mục đích không chỉ là đối phó Di La cung thành đạo giả đơn giản như vậy, đồng dạng cũng là vì đối phó Vô Nhai lão nhân cùng với hắn tùy tùng. Vô Nhai lão nhân thực lực cùng Di La cung công tử tại sàn sàn với nhau, nhưng mà tùy tùng của hắn phần đông, thế giới thụ sợi rễ kéo dài đến tiền sử từng cái vũ trụ hỗn độn trường hà bên trong, có không biết bao nhiêu tiền sử chưa thành đạo cường giả muốn thông qua hắn con đường, đi vào thứ 17 kỳ cứu mạng. Vô Nhai lão nhân lực hiệu triệu mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được, những này phụ thuộc vào hắn cường giả đại đa số không có thành đạo, đều mong đợi có thể tại thứ 17 kỳ thành đạo. Nếu như Tần Mục phong ấn Tổ Đình sau đó, liền Tổ Đình hư không cũng cho phong ấn, Vô Nhai lão nhân dưới trướng cái đám kia cường giả cũng đừng mơ tưởng khi tiến vào thứ 17 kỳ sau đó thành đạo. Thất công tử có loại thực lực này, Hợp Hoan điện chủ đột nhiên cười. Nàng là Di La cung 72 trong điện nữ tử xinh đẹp nhất, một cây nhăn mày một nụ cười, làm cảm động nhân tâm, có cực kỳ cường đại sức cuốn hút. Có lẽ tại trở lại quá khứ sau đó, thất công tử có loại thực lực này, nhưng bây giờ, thất công tử thành tựu chưa đi đến điện chủ cấp độ, thậm chí liền thành đạo giả cũng không phải. Hắn gấp Tổ Đình đã là cực hạn của hắn, muốn phong ấn hư không, hắn không làm được. Khai Hoàng Tần Nghiệp khẽ mỉm cười. Đây chính là ưu thế của ta. Ta theo thất công tử trong miệng biết được tương lai. Ta có thể biết tương lai tất cả. Ta biết tương lai Di La cung bị thua. Biết Vô Nhai lão nhân bị thua. Ta cũng biết ba vị. Ánh mắt của hắn theo Chiêu Dương điện chủ, Phượng Hoàng điện chủ hòa hợp vui vẻ điện chủ trên mặt từng cái đảo qua. Ôn hòa cười một tiếng. Biết các ngươi bại vong. Ta thậm chí biết một trận chiến này bên trong, các ngươi thi triển bất kỳ chiêu thức. Các ngươi đối mặt kiếm của ta lúc ứng đối phương pháp. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, Chiêu Dương điện chủ thì càng thêm ngơ ngơ ngác ngác, hắn kiếm thương nặng hơn. Hắn hiện tại chỉ có thể đem bản thân toàn bộ thực lực vùi đầu vào chân áp kiếm thương bên trong, Tần Nghiệp lời nói hắn không có nghe rõ. Ta thậm chí biết các ngươi là chết ở đâu một chiêu bên trong, các ngươi trên người có bao nhiêu vết thương. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào Chiêu Dương điện chủ thân bên trên, lạnh nhạt nói. Các ngươi sẽ chết tại cùng chúng ta một trận chiến này bên trong, của ta kiếm đạo cái thứ nhất chém giết chính là Chiêu Dương điện điện chủ, nguyên thần của hắn bị ta xóa bỏ, thần thức của hắn ý thức bị Lãng Uyển san bằng. Lãng Uyển nghe vậy, tinh thần đại chấn, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực trải rộng ra, sẽ để cho ta vô thượng kiếm đạo đồng thời nghênh chiến các ngươi ba vị bên trong bất kỳ người nào. Kiếm đạo là sắc bén nhất hậu thiên đại đạo, giết người nhanh nhất. Chiêu Dương điện chủ bị chết rất nhanh, cái thứ hai tử vong chính là Hợp Hoan điện chủ. Khai Hoàng di động ánh mắt, rơi vào Hợp Hoan điện chủ trên người, không nhanh không chậm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp Hoan điện chủ hai cái đạo quả, bị của ta kiếm đạo phá hủy, đạo thụ bị Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền đưa vào Quý Khư Đại Uyên, hóa thành hư ảo. Người bảo điện tại cùng ta kiếm đạo thánh điện va chạm bên trong bị tổn thương, người bị thương một khắc này. U Thiên Tôn đem ngươi nguyên thần đánh ra bên ngoài cơ thể, của ta kiếm đạo đạo quả đánh vào mi tâm của ngươi, phá hủy ngươi tất cả thần thức. Hợp Hoan điện chủ nụ cười trên mặt cứng nhắc, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Khai Hoàng ánh mắt rơi vào Phượng Hoàng điện chủ trên người, ánh mắt hờ hững. Phượng Hoàng điện chủ là chết tại thất công tử tay, động thủ trong tích tắc, ngươi phá vỡ Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, thương tổn tới tất cả mọi người. Nhưng người tại làm bị thương chúng ta sau đó, thất công tử cũng đã làm được Tổ Đình lồng giam đại phong ấn. Người nhìn như chiếm hết thượng phong, ngay tại lúc ngươi sắp thành công một khắc này, thất công tử muốn ngươi tính mạng. Người vết thương chí mạng tại mi tâm, hắn lấy Di La cung thần thông, trực tiếp xuyên thủng ngươi nguyên thần, phá hủy ngươi đại đạo. Phượng Hoàng điện chủ sắc mặt đại biến, mà vào lúc này, Khai Hoàng Tần Nghiệp trong ánh mắt kiếm đạo uy năng bộc phát, đột nhiên rút kiếm. Chợt quát một tiếng. Động thủ, thanh âm của hắn vừa mới vang lên, kiếm quang đã bắn ra mở ra, hào quang đẹp mắt tại thời khắc này cùng Đại La Thiên, đạo thụ, đạo quả cùng kiếm đạo thánh điện cộng hưởng, kiếm đạo dương ra, trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. 40 trọng thiên vô thượng kiếm đạo, cho thấy không gì không phá phong mang. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực trải rộng ra, bất luận là Hợp Hoan vẫn là Phượng Hoàng, Chiêu Dương, đối mặt đều là khai hoàng chính diện một kích. Vù, một đạo kiếm quang xuyên qua Chiêu Dương Điện chủ Chiêu Dương Điện, đem tòa kia bảo điện xuyên thùng. Hợp Hoan cùng Phượng Hoàng hai vị điện chủ sờn tóc gáy, chiến ý trong lòng đã mất, phi thân lui về phía sau, không có chính diện chống lại khai hoàng kiếm đạo. Tại trong ánh mắt của các nàng, Chiêu Dương Điện bị vô thượng kiếm đạo đâm xuyên, Chiêu Dương Điện chủ tức giận gào thét, thôi thúc Chiêu Dương Điện đạo uy cùng khai hoàng lấy cứng trọi cứng. Hai đại điện chủ cấp tồn tại va chạm trong nháy mắt, Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không lĩnh vực không chịu nổi, thẳng sụp đổ, nhưng Chiêu Dương Điện chủ trong mi tâm kiếm thương cũng áp chế không nổi, kiếm đạo quán đỉnh, Chiêu Dương Điện chủ thân thể tan rã. Nguyên thần của hắn đột nhiên rơi vào bản thân đạo thụ bên trên, thôi thúc đạo thụ đạo quả, cũng trong lúc đó, Chiêu Dương Điện ầm ầm tan rã, tạo thành Chiêu Dương Điện đại đạo cùng hắn nguyên thần hòa làm một thể, để khí thế của hắn tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, khai hoàng cùng hắn ầm ầm va chạm. Lóa mắt không gì sánh được kiếm quang bốn phía bắn nhanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang long trời lở đất tiếng vang, Chiêu Dương Điện chủ nguyên thần tại Dương gia kiếm đạo bên trong vỡ nát. Hai vị điện chủ gần như là cũng trong lúc đó lui vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, trơ mắt nhìn Chiêu Dương Điện chủ bị khai hoàng Tần Nghiệp kiếm đạo chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tại cây kia một kích cuối cùng bên trong, các nàng cũng nhìn thấy khai hoàng Tần Nghiệp bị Chiêu Dương Điện chủ phản kích, Chiêu Dương Điện chủ một kích cuối cùng, đem khai hoàng Tần Nghiệp thân thể nguyên thần xuyên thấu, để lại cho hắn mười mấy cái vết thương. Tần Nghiệp, ngươi nói dối. Hạo Thiên Đế nhanh chóng chạy về phía tổ đình Ngọc Kinh Thành, cao giọng nói. Hai vị điện chủ, Tần Nghiệp là đang lừa ngươi bọn họ. Thất công tử tuyệt đối chưa nói với hắn một trận chiến này trải qua. Hai vị điện chủ đã rơi vào thành bên trong, đồng thời tỉnh ngộ lại. Nếu như Tần Nghiệp lời nói là thật, như vậy Tần Mục là không thể nào nhìn thấy Tần Nghiệp đánh giết Chiêu Dương điện chủ hòa Hợp Hoan điện chủ cảnh tượng. Hắn chỉ là tại một khắc cuối cùng đã tìm đến. Đánh giết Phượng Hoàng Điện Chủ. Cũng tức là nói, Tần Mục không có khả năng nói cho Khai Hoàng Tần Nghiệp một trận chiến này cụ thể tình hình. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu kiếm, thân hình chậm rãi bay xuống, độ thế kim thuyền ở phía sau lái tới, vừa vặn rơi vào dưới chân của hắn. Thuyền vàng bên trên, U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền đám người ngơ ngác nhìn hắn, vừa mới liền bọn họ đều tin tưởng Tần Nghiệp. Tin tưởng thất công tử Tần Mục đã nói cho hắn biết một trận chiến này quá trình cùng kết quả. Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng biết nói dối ư, U Thiên Tôn có chút khó mà tiếp nhận, lẩm bẩm nói. Khai Hoàng Tần Nghiệp có thể nói là trầm ổn nhất thận trọng người. Hắn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại trời sập xuống cũng có hắn gánh lấy cảm giác. Tần Nghiệp cho người ấn tượng, tuyệt không phải một cái sẽ nói láo người. Người Tần gia loại trừ Tần Phượng Thanh bên ngoài, đều là nói dối hảo thủ. Khai Hoàng Tần Nghiệp run lên kiếm quang, cùng Hợp Hoan Điện Chủ cùng Phượng Hoàng Điện Chủ đối mặt, thản nhiên nói. Tần gia rất biết nói dối, chính là thận trọng nhất người. Ta thậm chí lừa gạt toàn bộ Vô Ưu Hương, toàn bộ Khai Hoàng thời đại. Chẳng qua lần này, ta không có nói dối. Phía sau hắn, tất cả mọi người ngây dại, không có nói dối. Khai Hoàng nghiêm mặt nói. Thất công tử quả thực nói cho ta biết một trận chiến này quá trình cùng kết quả, ba vị điện chủ cũng quả thực là chết trong trận chiến này. Chiêu Dương điện chủ không phải đã chết rồi sao? Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ vốn muốn giết ra Ngọc Kinh Thành, nghe vậy trong lòng hơi chấn động, có chút chần chừ. Khai Hoàng Tần Nghiệp không nhanh không chậm nói, sau đó, hai vị điện chủ kiểu chết, vẫn là sẽ như ta nói tới như vậy, Hợp Hoan điện chủ sẽ cái thứ hai tử vong. Phượng Hoàng Điện Chủ là cái cuối cùng. Hạo Thiên Đế cười ha ha. Tần Nghiệp, ngươi còn tại nói dối. Hai vị Điện Chủ không nên tin hắn. Ta đối với hắn biết chi quá sâu. Năm đó Khai Hoàng Thiên Đình chính là triệt để hủy ở trong tay của ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp liếc nhìn hắn một cái, nói khẽ. Hạo, ngươi biết ngươi là thế nào chết ư? Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình. Ngươi là chết trong tay ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp lạnh nhạt nói. Người tại hắn phong ấn chung cực hư không trước đó thành đạo, Tiếp đó tại hai vị điện chủ tử vong sau đó, ngươi bị ta một kiếm chém giết. Hạo Thiên Đế cười to, lắc đầu nói, Tần Nghiệp, ngươi chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi liều mạng bị thương nặng cũng muốn chém giết Chiêu Dương điện chủ, chính là vì toàn vẹn ngươi vung nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ngươi bị thương nặng, phía sau ngươi tất cả mọi người, cũng đều từng người bị thương trong người, từng cái đều là mỏi mệt binh, không tiếp tục chiến chi lực. Mục đích của ngươi chỉ là vì dọa lùi hai vị điện chủ. Khai Hoàng sau lưng, U Thiên Tôn không còn thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần. Nguyệt Thiên Tôn lĩnh vực bị phá, khí tức uể oải suy sụp. Huyền Vũ Nhị Đế cùng Lãng Huyền đã từng bị đế hậu trọng thương, hiện tại là nỏ mạnh hết đà. Giang Bạch Khuê cùng Hoan Hỷ điện chủ một trận chiến lúc, bị thương cũng là rất nặng. Thương Quân càng là hôn mê bất tỉnh, rơi vào bị Hoan Hỷ điện chủ đánh chết thời khắc sống còn. Duy nhất còn có thể duy trì đỉnh phong chiến lực, chính là Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền, hai người luyện chết đế hậu sau đó, vẫn như cũ sinh long hoạt hồ. Hảo, người đối ta thật hiểu rất rõ. Khai Hoàng Tần Nghiệp đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, lộ ra tươi cười. Không sai, ta là đang nói dối. Hợp Hoan điện chủ cùng Phượng Hoàng điện chủ giật mình. Tần Nghiệp nói, thực lực của ta là so ra kém Di La cung điện chủ. Nếu như chính diện chống lại, bất kỳ cái gì một vị điện chủ ta cũng không là đối thủ. Nhiều nhất chỉ có thể làm được lưỡng bại câu thương. Mà đằng sau ta đạo hữu bọn họ cũng đến cùng đường bí lối thời điểm. Bởi vậy ta lấy nói dối tới quấy nhiễu ba vị tâm trí, tìm cơ hội đánh chết Chiêu Dương, để dọa lùi các ngươi. Thất công tử thực ra cũng không nói cho ta biết bất cứ chuyện gì, ta đối kết quả của trận chiến này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị điện chủ hiện tại ra khỏi thành, liền có thể đem chúng ta hết thảy đánh giết. Trên mặt hắn không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ, biểu lộ nghiêm nghị, trầm giọng nói. Thất công tử Tần Mục bây giờ còn chưa thành công đạo, hắn cưỡng ép phong ấn tổ đình, hiện tại đã là nguyên khí tổn hao nhiều, nỏ mạnh hết đà. Làm sao có thể chạy tới nơi này đánh giết Phượng Hoàng Điện Chủ? Phượng Hoàng Điện Chủ khóe mắt nhảy lên. Khai Hoàng Tần Nghiệp nghiêm mặt nói. Hắn cùng Phượng Hoàng Điện Chủ chính diện chống lại, còn không địch lại. Làm sao có thể một kích liền đem Phượng Hoàng Điện Chủ đánh giết? Bởi vậy, ta là đang nói dối. Hai vị Điện Chủ, mời ra thành đánh chết chúng ta. Hạo Thiên Đế vội vàng nói. Hai vị Điện Chủ, mau ra tay a hát. Phượng Hoàng Điện Chủ cùng Hợp Hoan Điện Chủ lại tại từng bước một lui về phía sau. Hạo Thiên Đế khẩn trương, cao giọng nói. Thật sự là hắn là đang lừa ngươi bọn họ. Họ Tần đều sẽ nói dối. Phượng Hoàng Điện Chủ trầm giọng nói. Hạo đạo hữu, bất luận hắn là nói thực vẫn là nói dối. Hiện nay tốt nhất xử lý phương pháp, chính là cố thủ Ngọc Kinh Thành, chờ đến nhiều hơn nữa Điện Chủ giáng lâm. Hạo Thiên Đế giận không nhịn nổi, lạnh lùng nói. Các ngươi làm hỏng thời cơ chiến đấu, ngu xuẩn không hiểu lý lẽ, là thế nào làm điện chủ? Đừng, Hợp Hoan điện chủ một bàn tay rơi vào trên mặt của hắn, thản nhiên nói. Hạo đạo hữu, thả đúng vị trí của ngươi. Hạo Thiên Đế bị một bàn tay thức tỉnh, không nói thêm gì nữa, yên lặng ký thác hư không. Tần Nghiệp, ngươi câu nào là thật? Tần Nghiệp sau lưng, Nguyệt Thiên Tôn nhẹ giọng hỏi, ngươi nói đến cùng là nói thật hay là lời nói dối? Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu, vẫn là giống như lúc trước trầm ổn. Người Tần gia chưa từng nói dối. Sau một lúc lâu, hắn bổ sung một câu. Tin người liền thua, cách chương.